Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những câu nói điên cuồng này vang vọng toàn bộ sân vận động. Những người xung quanh im lặng, không ai dám lên tiếng. Viên Chi Ảm ôm lấy thân thể Đường Ân, nhìn Chu Ninh với vẻ ngưỡng mộ như được khai sáng, cảm thấy đây là cuộc sống mà cô nên hướng tới, đây là con đường cô nên đi trong tương lai. Tiểu Ninh, Đường Kiến Quốc nhẹ nhàng nói, anh biết bao năm qua mẹ con em chịu rất nhiều ấm ức, nhưng anh hy vọng em sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của anh. Đường Ân là con trai em, cũng là con trai anh. Đương nhiên anh không thể để ai động vào một sợi lông của nó. Em và Đường Ân có vị trí không thể thay thế trong lòng anh. Cho dù thế giới này có bị hủy diệt, anh cũng sẽ không bao giờ để hai người gặp rắc rối. Nói thì nghe hay quá, Đường Kiến Quốc. Chu Ninh chế nhạo. Chuyện tối nay kỳ thực anh đã có sắp xếp người chuẩn bị. Ai biết em lại vội vàng chạy tới. Anh thấy em tới xử lý cho nên mới không để cho người của anh đi vào nữa. Đường Kiến Quốc nhẹ giọng nói. Tiểu Ninh à, những năm qua anh thực sự rất xin lỗi hai mẹ con em. Nhưng anh thật sự không muốn nhà họ Đường tan đàn xẻ nghé lúc này. Xin lỗi có ích gì không? Chu Ninh hét lên. Đường Kiến Quốc im lặng. Chu Ninh ném điện thoại đi, lại giơ khẩu súng ngắn lên. Chu Ninh, vừa rồi là Kiến Quốc gọi sao? Đường Kiến Công tái mặt, vội vàng ôm lấy chân Chu Ninh, ứa nước mắt nói. Anh lần này là ngu si mới làm như vậy, dù gì anh cũng là anh chồng của cô. Chu Ninh nâng lên cổ tay, lạnh lùng nhìn chăm chăm Đường Kiến Công. Chu Ninh làm ơn, vì Kiến Quốc tha cho tôi. Đường Kiến Công khóc lóc. Chu Ninh chậm rãi thu lại súng, xoay người bước ra ngoài sân vận động. Đường Kiến Công kinh ngạc hoảng hồn. Hắn ta biết rằng Chu Ninh hạ súng xuống tức là sẽ tha mạng. Chặt hai tay, gửi cho lão Đường ngâm rượu uống. Chu Ninh nhẹ giọng nói. Chu Ninh, Chu Ninh! Đường Kiến Công kinh hãi hét lên. Không, đừng làm vậy, đừng! A! Tiếng hét vang vọng khắp sân vận động. Tay Đường Kiến Công đã bị người của Chu Ninh chặt hai nhát dao, đau đớn tột cùng, khiến thân thể Đường Kiến Công co quắp trên mặt đất. Trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Đời này hắn vĩnh viễn cụt tay. Chuyện không nên xen vào thì đừng nên xen vào đây. Cho anh hiểu điều này, đừng bao giờ động một ngón tay vào con trai tôi. Chu Ninh lạnh lùng nói, xoay người bước ra ngoài sân vận động. Trong sân vận động rộng lớn chỉ còn lại tiếng thét đau đớn của Đường Kiến Công. Chu Ninh bước ra bên ngoài sân vận động. Phía sau là Hàn Kỳ đang cúi đầu. Trở về đi. Chu Ninh ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người bọn họ, sau đó lên xe. Viên Chi Ảm đi theo sau, đưa Đường Ân lên xe. Cô biết Đường Ân đang bị thương nặng, bây giờ đi theo Chu Ninh là cách tốt nhất. Đoàn xe chậm rãi xuất phát, từ xa chuyển đến tiếng còi cảnh sát. Hàn Kỳ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Chu Ninh, nhẹ giọng hỏi. Ông Miêu, phu nhân thật sự đến đây sao? Có phải đến vì chuyện xếp đội không? Không. Miêu Bách thở dài, lắc đầu. Cô ấy tới đây là vì con trai mình. Cô không cần phải lo lắng. Cho dù cô lựa chọn thế nào trong tương lai, phu nhân cũng sẽ không trách cô. Hàn Kỳ khẽ gật đầu và mỉm cười. Hãy lo chuyện ở đây, báo cáo lại cho tôi. Miêu Bách do dự một chút rồi xoay người rời đi. Hàn Kỳ gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Khi vừa đến nơi, cô ta mới biết những gì đã xảy ra bên trong, cũng biết rằng cháu gái Hàn Tư Vũ đã đi với Chu Ninh lúc này. Đoàn xe của Chu Ninh dừng lại bên ngoài một biệt thự bí mật. Viên Chi Ảm vội vàng cõng Đường Ân trên lưng, dìu theo Hạt Tử, nhanh chóng đi theo Chu Ninh. Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy đến cùng mọi người, bế Đường Ân và Hạt Tử xuống. Viên Chi Ảm cùng nhân viên xuống xe, nhìn Chu Ninh ở xa xa, lập tức cúi đầu không dám nói chuyện. Ngẩng đầu lên, Chu Ninh lạnh lùng nói. Viên Chi Ảm trong lòng run lên, giống như theo bản năng sợ hãi, vội vàng ngẩng đầu. Không tệ, Chu Ninh nói, nhìn lên nhìn xuống bộ dáng của Viên Chi Ảm, cảm thấy rất hài lòng. Mắn đẻ, ít nhất cũng phải được 5 đứa. Khuôn mặt Viên Chi Ảm đỏ bừng. Đi với tôi. Chu Ninh xoay người tiến vào. Viên Chi Ảm đi theo phía sau, nhìn Đường Ân được người đưa đi, liền muốn tới xem xét. nhưng trước mặt Chu Ninh không dám tự tiện chút nào. Chu Ninh đi một mạch lên lầu, hai nữ vệ sĩ đi tới nói nhỏ vào tai Chu Ninh. Cô Kỳ tỉnh rồi. Chu Ninh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở cửa phòng, nhìn thấy Kỳ Du Du đang nằm trên giường bên trong. Trong góc giường còn có Sầm Hạ đang lo lắng cuộn mình. Trong phòng còn có một người khác là Hàn Tư Vũ. Cả ba người họ đều hơi lo lắng khi thấy Chu Ninh đi vào, nhưng liền cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Viên Chi Am đi theo sau Chu Ninh. Có Viên Chi Am ở đây có nghĩa là không nguy hiểm. Chi Am, Đường Ân đâu? Kỷ Du Du vội vàng nói khi nhìn thấy Viên Chi Am. Viên Chi Am muốn nói nhưng trong tiềm thức liếc mắt nhìn Chu Ninh, sau đó liền ngậm miệng. Tỉnh rồi à? Còn đau không? Chu Ninh bước tới, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng sờ lên trán Kỷ Du Du. Còn nóng lắm, tôi sẽ cho người mang rượu thuốc đến, bôi một chút hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Kỷ Du Du cảm thấy người phụ nữ trước mặt cười rất đẹp, cảm thấy rất gần gũi. Đi lại được chứ? Nếu ổn rồi thì chút nữa đến ăn khuya với tôi. Chu Ninh hỏi. Vâng. Kỷ Du Du gật đầu, mặc dù vẫn chưa biết rõ tình hình, nhưng theo bản năng cô đồng ý. Thật là một cô gái dễ thương. Chu Ninh nói xong xoay người bước ra ngoài cửa. Lúc này Viên Chi A mới phát hiện ra thái độ của Chu Ninh đối với cô ta và với Kỷ Du Du là hoàn toàn khác nhau. Bất cứ ánh mắt Chu Ninh nhìn cô chỉ giống như một công cụ sinh nở, còn khi nhìn Kỷ Du Du mới có tình thương mến. Chi Am, Đường Ân thế nào rồi? Kỷ Du Du vội vàng nhìn Viên Chi Am khi thấy Chu Ninh đã đi. Không sao cả. Viên Chi Am thở dài rồi đột nhiên hỏi. Du Du, cô có biết người phụ nữ kia là ai không? Ai vậy? Kỳ Du Du hỏi. Mẹ của Đường Ân. Viên Chi Am phức tạp nói. Hả? Kỳ Du Du ngẩn ra mặt đỏ bừng. Chuyện này tôi phải làm sao đây? Làm sao hả? Viên Chi Am ngẩn ra. Chuyện này sao em không nói sớm hơn? Kỳ Du Du than thở một hơi, trong lòng cảm thấy hơi bối rối, vội vàng mở chăn bông bước xuống giường. Mặt tôi có xấu lắm không? Viên Chi Am đột nhiên bật cười. Không sao, cô rất đẹp. Thật vậy sao? Kỳ Du Du lẩm bẩm, vội vàng tìm gương. Đột nhiên vừa khóc vừa nói. Dì ấy nói tôi đi tới ăn khuya với dì. Không sao đâu, đừng lo lắng, dì ấy rất dịu dàng. Viên Chi Am nói dối. Kỳ Du Du không khỏi cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chu Ninh rời khỏi phòng lắc đầu cười khúc khích, sau đó quay người đi đến căn phòng trên cùng. Có hơn chục người đang đứng ở cửa phòng, tất cả đều vô cùng uy nghiêm. Dì Lý trước tiên bước tới nói nhỏ với Chu Ninh. Thương thế của cậu chủ khá nghiêm trọng, hai xương sườn bị gãy, trên mặt bầm tím, trên người cũng có vài vết thương. Vẻ mặt Chu Ninh ảm đạm, siết chặt nắm đấm của mình. Tình trạng của đứa nhỏ kia thì tệ hơn, có lẽ đã giúp cậu chủ đỡ đạn, bây giờ vẫn còn đang nguy kịch. Người này can đảm, trung thành với Đường Ân, phải cứu hắn sống sót. Chu Ninh nói. Vâng. Dì Lý gật đầu đáp lại. Chu Ninh nhìn căn phòng, tuy rằng không thấy được tình hình bên trong, nhưng cô biết Đường Ân tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Khi chim non tập bay, sẽ phải có đôi lần vấp ngã, miễn là chúng còn sống. Hãy để mọi người chăm sóc cho cẩn thận, không được phép xảy ra vấn đề. Chu Ninh nói, xoay người bước xuống lầu. Di Lý gật đầu. Từ trên lầu mở ra một chai rượu đỏ, Chu Ninh xoa trán ngồi ở phòng khách. Về chuyện ngày hôm nay, nhà họ Đường nhất định đã nhận được tin tức. Đường Kiến Công muốn đối phó với Đường Ân, chuyện này nhất định sẽ gây chấn động trong nhà họ Đường. Tuy nhiên chuyện lớn nhất vẫn là Chu Ninh đã giết Lang Thanh Cương và chặt cả hai tay Đường Kiến Công. Nhà họ Đường phen này nhất định sẽ náo loạn. Chu Ninh cười lạnh, không thèm quan tâm đến chuyện này. Cô là phu nhân của Đường Kiến Quốc, chỉ cần ông hai nhà họ Đường còn là gia chủ, cô có giết Lang Thanh Cương, những người khác cũng không dám có ý kiến. Về phần hai tay Đường Kiến Công, cứ để cho nhà họ Đường tự mình xem xét. Lúc này cuối cùng trên cầu thang cũng vang lên tiếng bước chân. Kỳ Du Du ngập ngừng bước tới, mặc một chiếc váy trắng trang điểm đơn giản. Tuy trên mặt vẫn còn vết sưng nhưng không che giấu được vẻ đẹp của cô. Chu Ninh thích thú nhìn Kỳ Du Du, khi ánh mắt rơi vào cô, cơ thể Kỳ Du Du vô thức căng thẳng. Cô gái này rất thú vị. Chu Ninh mỉm cười và ra hiệu cho Kỳ Du Du. Kỳ Du Du có chút căng thẳng, nắm chặt váy, cúi đầu đi lên. Uống rượu không? Chu Ninh hỏi. Tôi không có. Kỳ Du Du nói thầm thì. Chu Ninh đột nhiên nở nụ cười. Cô căng thẳng à? Không không. Kỳ Du Du vội vàng ngẩng đầu lên, xua xua tay, trông rất đáng yêu. Chu Ninh buồn cười. Thoải mái đi, nếu tương lai cô trở thành phu nhân của nhà họ Đường, cứ rụt rè như vậy sẽ bị người ta bắt nạt đấy. À, ồ vâng, Kỳ Du Du đáp. Cô biết bóp vai không? Chu Ninh đột nhiên hỏi. Có, Kỳ Du Du nói. Vậy bóp vai cho tôi xem. Chu Ninh lại nói. Vâng ạ. Kỳ Du Du đồng ý cúi đầu, đứng dậy đi về phía sau Chu Ninh. Hai bàn tay nhỏ bé đặt trên vai Chu Ninh. Chu Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thấy động tác của Kỳ Du Du hơi căng thẳng, nhưng cô rất cẩn thận, giống như sợ làm tổn thương tới Chu Ninh vậy. Chu Ninh mỉm cười nhắm mắt lại, cảm nhận sự thoải mái. Một lúc lâu sau, Kỳ Du Du thấy Chu Ninh đã ngủ say, sau đó dừng lại, lén la lén lút như ăn trộm, đi từng bước nhỏ rời khỏi phòng. Chu Ninh mở mắt ra, cười thầm trong bụng. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Ân vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi Vương Cẩn trở về, nghe nói Chu Ninh đã đến Thượng Hải, cũng vội vàng tới đó vào sáng sớm. Viên Chi Am không biết Vương Cẩn và Chu Ninh đã nói gì, chỉ biết rằng Vương Cẩn bước vào phòng thì vẻ mặt kính cẩn, bước ra thì cả người thất thần. Cùng với Vương Cẩn, có hai người khác mà Viên Chi Am rất muốn gặp. Một người là Điền Vĩ từ tập đoàn Thượng Thanh, còn người kia là Doãn Ngưng Phủ của nhà họ Doãn. Hai người được đưa đến biệt thự theo ý của Viên Chi Am. Khi Viên Chi Am nhìn thấy Điền Vĩ, cô gần như không nhận ra hắn nữa. Điền Vĩ đã bị bỏng hoàn toàn bởi vì vụ nổ mà Đường Ân sắp xếp hôm đó trong biệt thự. Đúng ra Điền Vĩ đã bị xe tải đâm qua, nhưng Điền Vĩ không chết vào đêm hôm đó. Hắn đã kéo Đức Long ra chết thay. Anh ta đương nhiên bị tông ngay tại hiện trường, và bây giờ ngay cả thi thể cũng không còn nữa. Khi Điền Vĩ nhìn thấy Viên Chi Am một lần nữa, cả người anh ta lại sợ hãi và gần như ngã quỵ xuống đất. Vết bỏng trên mặt vẫn còn, nhưng vẫn không giấu được vẻ hoảng sợ. Cô Viên! Điền Vĩ lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng không thể kiềm chế được. Cô Viên, hãy cho tôi một cơ hội nữa. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Sai ở đâu vậy? Viên Chi Am ngồi trên ghế và nhìn Điền Vĩ một cách ngạo mạn. Tôi không nên dẫn người đi tìm Đường Ân. Tôi thực sự là sai lầm rồi. Tha cho tôi. Điển Vĩ kêu thảm thiết. Hắn nằm sấp trên mặt đất không ngừng cầu xin. Cô Viên, cho tôi một cơ hội nữa. Cô muốn gì? Tập đoàn Thượng Thanh. Mọi thứ của nhà họ Điển tôi đều có thể giao cho cô. Viên Chi Am lạnh lùng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Điển Vĩ hoảng hốt. Cô Viên, giết Đường Ân không phải là ý của tôi. Đó là ý của ba tôi. Bà tôi ép tôi làm chuyện này. Ồ! Viên Chi Am lại nói. Vậy thì gọi cho ba anh đến đây đi. Cô Viên, có thể tha cho tôi không? Điền Vĩ hỏi. Không phải là không thể buông tha, nhưng phải hứa với tôi một chuyện. Viên Chi Am cười nhẹ giống như một con quỷ. Chuyện gì vậy? Trái tim Điền Vĩ run lên. Hắn có thể cảm nhận được đằng sau nụ cười của Viên Chi Am hẳn là ẩn chứa một ý nghĩ xấu xa nào đó. Rồi sẽ biết. Viên Chi Am cười nhẹ. Trước tiên gọi điện thoại cho Điền Chấn Trung, nói ông ta chịu tới thì anh có thể sống được. Điền Vĩ trong mắt vui mừng khôn xiết, vội vàng bấm điện thoại của Điền Chấn Trung. Tối hôm qua Điền Chấn Trung đã nghe nói Thượng Hải xảy ra chuyện lớn như vậy, cho nên sáng sớm hôm nay liền tự mình thu xếp đường lui. Ông ta biết rằng Điền Vĩ có thể đã thất bại vào đêm qua, cũng đã cố gắng hết sức để giải cứu anh ta, nhưng không có tin tức gì. Sáng nay Điền Chấn Trung đã từ bỏ, lấy hết của cải tiền bạc, dẫn theo con gái Điền Nhụy và Vu Quý, người đã đi theo ông ta gần 20 năm, chạy trốn đến bến tàu. Miễn là có thể rời khỏi Thượng Hải, hạ cánh ở một cảng gần đó, rồi thông qua phương tiện riêng, ông ta có thể rời khỏi đây. Khi đó, với số tiền mặt trong người, đủ để sống sung túc phần đời còn lại ở một số nước nhỏ tại Đông Nam Á. Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Vẻ mặt Điền Chấn Trung có chút thay đổi, vội vàng kết nối. Bên trong không ngừng vang lên giọng nói nức nở của Điền Vĩ. Ba, ba ở đâu? Mau cứu con, đến cứu con. Con bây giờ đang ở trong tay Viên Chi Am. Cô Viền đã nói rằng chỉ cần ba tới đây, con sẽ được sống sót trở về. Điền Chấn Trung im lặng một lúc. Bà nói gì đi, mau nói gì đi. Điền Vĩ có chút bối rối hét lên. Ba, con là con của ba, là Điền Vĩ, là con trai duy nhất của ba. Ba không thể thấy chết mà không cứu được. Điền Vĩ, chuyện giết Đường Ân con mới chính là người chủ mưu. Điền Chấn Trung khẽ thở dài. Ba, không phải vì nghĩ cho ba sao? Con làm đều là vì ba. Điền Vĩ gầm lên, gào khóc. Con làm tất cả là vì tập đoàn Thượng Thanh, vì nhà họ Điền chúng ta. Bà mau đến đây đi, mau đến cứu con. Điền Chấn Trung rên rỉ một hồi lâu mới nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Bà, con cầu xin, con thực sự cầu xin ba mà. Điền Vĩ khóc. Ánh mắt của Điền Chấn Trung hướng về Vu Quý và Điền Nhụy. Điền Nhụy cúi đầu. Cô biết tình thế khó xử mà nhà họ Điền đang phải đối mặt lúc này. Đồng thời cũng biết đối phương sẽ làm gì với nhà họ Điền. Lúc này, cô ta không có nổi suy nghĩ nào, cũng không nói được gì cả. Ông chủ, nếu đi e rằng sẽ là khó sống sót. Vu Quý thở dài. Nhưng mà tôi chỉ có một đứa con trai. Lúc này, Điền Chấn Trung hối hận vô cùng. Ngay từ đầu, quyết liệt chấn áp những suy nghĩ của Điền Vĩ, có lẽ nhà họ Điền cũng sẽ không gặp phải thảm họa này. Ông chủ! Vu Quý nhìn Điền Chấn Trung có chút không cam lòng. Rốt cuộc cũng là do tôi muốn giết Đường Ân, nếu không sẽ không xảy ra tình huống này. Điền Chấn Trung thở dài. Bà, đến cứu con đi! Trong điện thoại, Điền Vĩ vẫn còn hét lớn. Trở về đi, quay lại tìm Tiểu Vĩ. Điền Chấn Trung trầm giọng nói. Vu Quý mở miệng định nói, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Điền Chấn Trung chỉ có một người con trai như Điền Vĩ. Hơn nữa, việc ông ta chiều chuộng nó quá đà cũng đã góp phần tạo nên tính cách của Điền Vĩ hiện tại. Đây là con hư tại cha rồi. Cả ba người lên xe, phóng thẳng đến địa chỉ trên điện thoại để lại. Cô Viền, bố tôi đã đồng ý rồi, bố tôi sẽ đến đây sớm thôi. Điền Vĩ vui vẻ nhìn Viên Chi Am, trên mặt hiện rõ vẻ cầu xin. Cô Viền, sau khi bố tôi tới, cô sẽ không giết chúng tôi đúng không? Đương nhiên sẽ không giết anh. Viên Chi Am đứng lên cười. Nếu anh ngoan ngoãn, tôi sẽ cho anh càng nhiều lợi lộc, lẽ nào lại muốn giết anh? Thật sao? Điền Vĩ ngạc nhiên nói. Đương nhiên. Viên Chi Am mỉm cười. Anh có thích Doãn Ngưng Phủ không? Điển Vĩ sừng sốt, tự hỏi điều gì ẩn sau nụ cười của Viên Chi Am. Anh biết người phụ nữ trước mặt không đơn giản, thủ đoạn tàn nhẫn và sự hung ác nhất định nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường. Nếu muốn có thể nếm thử. Viên Chi Am nói, quay người rời khỏi phòng. Đối diện với căn phòng này là phòng của Doãn Ngưng Phủ. Doãn Ngưng Phủ đã ngất xỉu từ lâu, ký ức của cô ta chỉ tới đoạn suýt chết trong biệt thự. Điều mà Doãn Ngưng Phủ không ngờ tới, đó là cơn ác mộng đời cô ta chỉ mới bắt đầu mà thôi. Một giờ sau, Điền Chấn Trung cuối cùng cũng đã đến cùng Vu Quý và Điền Nhụy. Viên Chi Am ngồi trong phòng khách lạnh lùng nhìn ba người. Cô Viên, ngay từ đầu tôi đã sai rồi. Điền Chấn Trung nở một nụ cười khô khốc. Đều là chuyện đã qua, chúng ta không cần nói lại. Viên Chi Am vung tay lên, xoay người đi về phía tầng hầm. Điền Vĩ vẫn bị nhốt dưới tầng hầm, mau đi xem qua. Điền Chấn Trung chấn động, ông ta không ngờ Viên Chi Am dễ dàng như vậy. Ông ta sẽ không phải chịu trách nhiệm về những vấn đề này. Nếu đúng như vậy, có lẽ có thể mang theo Điền Vĩ rời khỏi đây. Vừa rồi, sắc mặt thay đổi liếc nhìn Viên Chi Am, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Cửa phòng bị đẩy ra, là Điền Vĩ đang ngồi bên trong. Cô Viên, bà tôi có tới đây không? Điền Vĩ nhìn thấy Viên Chi Am lập tức đứng lên, ánh mắt rơi vào Điền Chấn Trung. Bà, cuối cùng bà cũng đến rồi. Điền Chấn Trung nhìn bộ dạng của Điền Vĩ trong lòng đau xót, bởi vì vết bỏng, toàn bộ mặt mày Điền Vĩ đều trở nên rất đáng sợ. Bà, con biết nhất định bà sẽ đến mà. Điền Vĩ nhìn Viên Chi Am phấn khích nói. Cô Viên, bà tôi đã tới rồi, có thể chúng tôi rời đi được chứ? Để anh đi. Viên Chi Am cau mày. Tôi nói sẽ để anh đi khi nào? Điển Vĩ sừng sốt cứng ngắc nói: Cô Viên, không phải cô nói ba tôi đến có lẽ sẽ để cho tôi sống sót rời đi? Cô còn nói không muốn giết tôi cơ mà. Ồ, chắc chắn sẽ không giết anh, nhưng tôi đâu có nói anh sẽ được rời đi. Viên Chi Am cười nhẹ và chỉ tay ra. Ba người đàn ông trong phòng này, chỉ có một người được ra ngoài. Ý của cô là gì? Điển Vĩ sững sờ. Những gì tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Viên Chi Am cười cười, ánh mắt quét qua ba người đàn ông trong nhà. Sắc mặt Vu Quý thay đổi trầm trọng. Điển Chấn Trung có bên cạnh nghe những lời này kinh hãi, trong lòng hoảng hốt. Ai sống ai chết tự các ngươi quyết định. Viên Chi Am xoay người cao ngạo rời khỏi phòng. Cả căn phòng im lặng mất một lúc. Sắc mặt Điền Vĩ liên tục thay đổi. Tất nhiên anh ta biết ý của Viên Chi Am có nghĩa là gì. Có ba người đàn ông trong phòng này, bao gồm Vu Quý, Điền Chấn Trung và anh ta. Trong ba người đàn ông này, chỉ có một người có thể sống sót. Điền Vĩ, đừng nghe cô ta. Vẻ mặt Điền Chấn Trung thay đổi rõ rệt, biết mình đã bị gài. Cô ta chỉ muốn chúng ta giết lẫn nhau, sau cùng sẽ không cho ai rời đi cả. Ông chủ, lui ra đã. Vu Quý kéo Điền Chấn Trung. Vu Quý, chú muốn làm gì? Điển Vĩ đột nhiên bạo phát, nắm lấy cổ tay Vu Quý. Chú muốn làm gì ba tôi? Điển Vĩ, có nói gì vậy? Điền Chấn Trung bị Điển Vĩ làm cho sững sờ, có chút ngạc nhiên. Ba, con nghi ngờ hắn muốn đối nghịch với con. Điền Vĩ gầm lên. Tên cẩu nô tài này đã ở trong gia tộc họ Điền chúng ta nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa trả ơn được gì cho chúng ta. Nếu không phải tại hắn ta, làm sao nhà họ Điền lại sa sút đến mức này? Điền Vĩ! Điền Chấn Trung tức giận. Điền Vĩ kéo Vu Quý qua, bóp cổ hắn. Bà, con sẽ giúp bà thanh trừng kẻ phản bội này. Sau đó nhà họ Điền mới được sạch sẽ. Điền Vĩ! Vu Quý đỏ mặt bừng bừng, cảm thấy không thở được. Điền Nhụy kinh hãi nhìn cảnh này, cả người co rút lại trong góc. Trong sâu thẳm trái tim cô ta hiện lên một tia sợ hãi. Tiểu Vĩ, buông Vu Quý ra. Chúng ta có thể bàn bạc với Viên Chi Am, trả tiền mua chuộc cô ta. Điển Chấn Trung gầm lên. Bà, đây là vì tập đoàn Thượng Thanh chúng ta, vì nhà họ Điển chúng ta. Điển Vĩ nghiến răng nghiến lợi. Vu Quý phải chết. Một tiếng lách cách vang lên. Cổ Vu Quý đã bị Điển Vĩ dùng hết sức bẻ gãy. Căn phòng chìm trong im lặng. Điển Chấn Trung không thể tin được cảnh tượng này. Người đã đi theo mình hơn 20 năm, bị chính con trai mình bẻ gãy cổ mà chết. Một nỗi sợ hãi tràn ngập khắp toàn thân ông ta. Điền Nhụy ngồi xổm trong góc phòng, ôm đầu, kinh hãi nhìn Điền Vĩ. Giết người, đây chắc chắn là một chuyện lớn. Tiểu Vĩ, giọng nói của Điền Chấn Trung run lên. Sao con có thể làm ra chuyện như vậy? Bà, con đã làm gì rồi? Khuôn mặt của Điền Vĩ thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ hối hận sâu sắc. Nội tâm dường như chấn động, đột ngột ngã xuống đất bật khóc. Bà ơi, sao có thể như thế này? Sao con lại giết người rồi? Chú Quý, làm sao con lại có thể tự tay giết chú Quý thế này? Con không phải là người. Tôi không phải là con người rồi. Tiểu Vĩ! Điển Chấn Trung nhìn con trai, không biết nên an ủi như thế nào. Đừng lo lắng, chỉ cần sau này con thành tâm sám hối, sau này con vẫn sẽ là chính mình. Bà, tại sao con lại giết chú Quý? Điển Vĩ ôm đầu, đau lòng kêu lên. Trời ơi, con là một đứa súc sinh. Bà đừng trách con. Bà không trách con, sao có thể? Điền Chấn Trung nói nửa chừng thì khàn khàn. Giọng nói dường như bị chặn lại bởi thứ gì đó. Có thể cảm thấy rõ ràng dưới cổ đang bị bóp chặt, thậm chí rất khó thở. Bà đừng trách con. Điển Vĩ kêu thảm thiết, đồng thời tăng thêm sức mạnh của hai tay, đè Điền Chấn Trung xuống đất một cách hung dữ. Đồ bất hiếu! Khuôn mặt Điền Chấn Trung đỏ bừng đến không thở nổi. Không ngờ tên cầm thú này lại tấn công cả mình. Điền Nhụy ở trong góc sụp đổ, nhìn thấy Điền Vĩ bóp cổ Điền Chấn Trung, cô ta không nhịn được nữa liền khóc lớn. Là một cô gái nhà giàu có, Điền Nhụy cảm thấy mình đã hiểu biết nhiều và rất mạnh mẽ. Nhưng cảnh tượng hôm nay đã đánh sụp hoàn toàn tâm trí cô ta. Thậm chí anh trai đang muốn bóp cổ cha mình. Bà, vì tập đoàn Thượng Thanh, vì nhà họ Điền chúng ta, còn không có lựa chọn nào khác. Sau khi cha chết, đừng trách con. Điển Vĩ vừa nói vừa lắc đầu nghiến răng nghiến lợi. Điển Chấn Trung hai mắt tóe lửa. Ông ta muốn phản kháng, nhưng hẳn hiện tại đã hơn 50 tuổi, có thể là đối thủ của Điền Vĩ sao? Khi nhìn thấy sát ý trong mắt Điền Vĩ, Điền Chấn Trung biết rằng mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Tên điên này thực sự muốn giết cha mình. Điền Chấn Trung không khỏi ớn lạnh, trong lòng có một nỗi đau khó tả. Đến bây giờ, hối hận cũng đã muộn. Tuy nhiên, cái thực sự chiếm trọn trái tim ông ta không chỉ là hối hận, mà còn là nỗi sợ hãi vô bờ bến. Đây không phải là nỗi sợ hãi cái chết, mà là sợ hãi trước thủ đoạn của Viên Chi Am. Chỉ bằng vài lời nói, Viên Chi Am đã hoàn toàn kiểm soát Điền Vĩ. Chỉ sợ rằng Điền Vĩ sẽ còn là con rối của cô ta trong tương lai. Còn cẩn thận với... Điền Chấn Trung muốn nói nốt, biết rằng hôm nay ông ta sẽ phải chết. Điều duy nhất có thể làm là nhắc nhở đứa con bất hiếu của mình cẩn thận với Viên Chi Am. Điền Vĩ do dự một chút rồi lại bị khao khát sống nuốt trọn. Sức mạnh trong tay không ngừng tăng lên, bóp chết Điền Chấn Trung ngay lập tức. Lúc Điền Chấn Trung đã tắt thở, Điền Nhụy trong góc không kìm được nữa, cuối cùng gục xuống ngất xỉu. Điền Vĩ ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt có chút trũng sâu. Anh ta biết mình đã làm gì, có thể phải trả giá cho nó trong tương lai. Tuy nhiên Điền Vĩ thật sự không hối hận. Nếu không làm ra chuyện này, e rằng hắn cũng không thể sống sót. Lúc này, cửa phòng mở ra. Hai vệ sĩ lôi hai người dậy và kéo thẳng vào phòng của Viên Chi Am. Trên màn hình lớn trong phòng, cảnh Điền Vĩ giết Điền Chấn Trung vẫn đang chiếu. Video rất rõ nét, rõ ràng đến mức có thể nhìn ra được lỗ chân lông trên khuôn mặt. Anh thật sự chưa thực hiện được tốt. Viên Chi Am ngẩng đầu lên nhìn Điền Vĩ. Điền Vĩ quỳ xuống đất. Cô Viên, cô đã nói là sẽ thả tôi đi, cô phải giữ lời hứa. Yên tâm đi, tôi nhất quyết không nuốt lời đâu. Viên Chi Am cười nhạt, giang hai tay nói. Tôi chỉ nghĩ rằng anh làm chưa tốt, còn nhiều chỗ cần phải sửa. Chẳng hạn như việc anh muốn giết Điền Chấn Trung. Trong lòng anh đã có dao động, nhưng anh không nên thể hiện ra ngoài. Anh có thể hiểu ý tôi không? Điển Vĩ ngơ ngác nhìn Viên Chi Am, trong lòng sục sôi lên. Điền Nhụy ở bên cạnh với ánh mắt kinh ngạc. Anh cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình gần như là một con quỷ, không thể gọi là người được. Cũng may là anh đã hoàn thành nhiệm vụ, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Viên Chi Am cười rồi đứng lên nhẹ giọng nói. Tôi đề nghị anh tạm thời không được liên lạc với thế giới bên ngoài. Sau đó ở lại đây chữa vết bỏng cho mình. Các bác sĩ của tôi ở đây đều rất giỏi. Cậu có thể thử xem. Hơn nữa Doãn Ngưng Phủ, người phụ nữ này, cậu muốn làm gì cô ấy thì làm. Điền Vĩ sững sờ, có một chỗ không hiểu Viên Chi Am có ý gì. Nghe nói lúc đầu chính là Doãn Ngưng Phủ đến tập đoàn Thượng Thành tìm anh và kêu anh ra tay với chúng tôi. Viên Chi Am lắc đầu chế nhạo. Người phụ nữ này muốn mượn tay của anh để đạt được mục đích riêng, nhưng lại sử dụng tập đoàn Thượng Thanh của anh như một con dao làm công cụ. Điền Vĩ đột nhiên nghe được hết những gì Doãn Ngưng Phủ đã làm, nhớ tới người phụ nữ này đã làm gì với tập đoàn Thượng Thanh trước đây, lại càng nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo khi người phụ nữ này đến tập đoàn Thượng Thanh lần đó. Nếu không phải Doãn Ngưng Phủ khiêu khích, hắn ta đã không ra tay với Đường Ân nhanh như vậy, để đến bây giờ cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Viên Chi Am đặt ánh mắt về phía Điền Nhụy, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ này. Điền Nhụy thân thể run lên. Tổng giám đốc Viên, tôi không biết gì cả, cô có thể buông tha cho tôi không? Tôi không định làm gì cô. Viên Chi Am đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nói. Thôi đi xuống đi, nghỉ ngơi đi. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ cho cô giao lưu với một vài người đàn ông thành đạt. Hãy chuẩn bị tâm lý đi. Sắc mặt Điền Nhụy tái nhợt, cái gọi là giao lưu của Viên Chi Am nhất định không đơn giản như vậy. Nhưng cô ấy có thể làm gì với Viên Chi Am lúc này? Thôi, xuống dưới đi. Viên Chi Am xua tay. Tôi đi tìm Doãn Ngưng Phủ. Điền Vĩ nghiến răng nói. Sẽ có người đưa anh đi. Viên Chi Am mỉm cười. Điền Vĩ đứng dậy, đi ra ngoài cửa, trong mắt hiện lên sự hận thù. Điền Vĩ được người dắt xuống tầng hầm. Đẩy cửa ra, Điền Vĩ đã nhìn thấy Doãn Ngưng Phủ trong phòng. Doãn Ngưng Phủ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, là hậu quả của sự tổn thương tinh thần mấy ngày hôm nay. Quá lớn, nó khiến cô không thể thoát ra khỏi bóng tối lúc này. Còn tiện nhân, còn nhớ tao không? Điền Vĩ chất vấn. Doãn Ngưng Phủ run lên. Anh là Điền Vĩ? Một nửa má của Điền Vĩ đã bị bỏng, lúc này vô cùng xấu xí, nhưng Doãn Ngưng Phủ vẫn có thể nghe thấy được từ giọng nói của anh ta. Điền Vĩ này năng lực kém cỏi, lúc đầu còn bị cô đùa giỡn, không ngờ hôm nay Điền Vĩ lại đến đây với diện mạo hoàn toàn khác. Còn chó cái, không phải lúc nào cũng coi thường ta sao? Không phải lúc nào cũng coi thường tập đoàn Thượng Thanh của chúng tao sao? Hôm nay tao sẽ cho mày hối hận, để tao cho mày thấy người trước đây mày coi thường giờ sẽ trừng trị mày như thế nào nhé. Điền Vĩ cười phá lên một cách bệnh hoạn. Đừng tới đây, đừng tới đây! Doãn Ngưng Phủ kinh sợ ôm đầu và hét lên. Điền Vĩ nắm lấy tóc cô ta kéo qua, một tay bóp cổ cô ta. Vẻ cao ngạo của mày lúc trước đâu rồi? Nào, để tao nhìn thấy mày kỹ một chút. Doãn Ngưng Phủ sợ tới mức hai mắt không ngừng rơi lệ. Nào, chăm sóc bố mày đi, chỉ cần tao thoải mái, tao có thể cho mày một cơ hội sống. Điền Vĩ bật cười, như trút hết mọi phiền muộn trong lồng ngực. Không thể nào! Doãn Ngưng Phủ lắc đầu. Trong lòng cô hận nhất loại đàn ông bất tài này, khinh bỉ nhất là nhà họ Điền của tập đoàn Thượng Thanh. Cho dù bị người như Tô Thiếu Cường lợi dụng, trong lòng cô đã cảm thấy ghê tởm rồi, huống chi là Điền Vĩ. Hơn nữa, bộ dạng của Điền Vĩ bây giờ không khác gì là ác ma. Thôi đi, không tới đây thì chết với tao! Điền Vĩ cười lớn một tiếng, nhéo cổ Doãn Ngưng Phủ, sau đó cởi thắt lưng của anh ta ra. Không! Doãn Ngưng Phủ hét lên. Mấy ngày nay cô ta thật sự coi mình là phu nhân của thiếu gia nhà họ Đường. Cô ta thật sự cho rằng mình là bà chủ, ngay cả Tô Thiếu Cường cũng gạt bỏ. Sao có thể bị Điền Vĩ lợi dụng? Điền Vĩ cần gì để ý tới tâm tư của cô ta, nắm lấy đầu cô ta cười lớn rồi kéo đến hạ bộ của mình. Tất cả sự kiêu ngạo trong tâm trí Doãn Ngưng Phủ đều sụp đổ vào lúc này. Điền Vĩ xoay người ra và lao về phía trước. Vết thương bỏng trên mặt hắn hằn lên vết sẹo nham nhở. Các vở kịch trong toàn bộ trang viên đều dưới sự điều khiển của Viên Chi Am đã đạt đến độ gầy sốc. Tuy nhiên tất cả những điều này đã được nhìn thấy bởi Chu Ninh, người đang ở trên tầng cao nhất. Sau khi Di Lý báo cáo hết sự tình, cô nhìn người phụ nữ duyên dáng vật độc đoán trước mặt. Viên Chi Am. Chu Ninh thì thào nói nhỏ. Người phụ nữ này tôi đã điều tra chi tiết, có thể mắc một số bệnh về tâm lý. Cũng chỉ có thiếu gia và cô Kỳ mới có thể thao túng suy nghĩ của cô ấy. Dì Lý nói. Đường Ân cũng cần đâm cho nó một nhát dao không ai biết. Nó đến thật đúng lúc. Sau khi Đường Ân tỉnh lại, hãy thu nó về bên mình. Đừng để nó tự làm tổn thương mình. Chu Ninh nói. Được rồi, theo lời của bác sĩ, sáng nay thiếu gia sẽ tỉnh lại. Dì Lý nói. Chu Ninh gật đầu thở dài. Kỳ Du Du đang làm gì vậy? Luôn ở trong phòng bệnh. Dì Lý đáp. Chu Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ và dường như khơi dậy suy nghĩ của cô. Bao nhiêu năm trước cô cũng từng bảo vệ một người như vậy. Nhưng sau bao nhiêu năm, người mà cô vẫn bảo vệ dường như ngày càng rời xa chính mình. Không thấy thiếu gia sao? Dì Lý hỏi. Đi rồi. Rời khỏi đây ngay lập tức. Chu Ninh ngẩng đầu, chịu đựng đau khổ nói. Lần này coi như tôi đã tát vào mặt nhà họ Đường rồi. Tôi muốn quay lại giải quyết. Nếu không thì một số người nhà họ Đường sẽ không thể ngồi yên. E rằng sẽ xảy ra việc lớn. Được. Dì Lý gật đầu. Chu Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, xoay người bước ra khỏi phòng. Lúc này, trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, có một trang viên cổ điển. Trang viên này nguy nga tráng lệ, giống như một cung điện sừng sững giữa biển cả. Xung quanh trang viên này dày đặc những bong ke vô hình với hình thù độc đáo. Nhiều lính canh có súng đã tuần tra trên đảo. Có thể thấy hòn đảo này được canh phòng rất nghiêm ngặt. Một chiếc máy bay lơ lửng trên bầu trời rất lâu rồi từ từ đáp xuống đường băng trên đảo. Cửa cabin mở ra, Đường Diệu nằm trên cáng hét lên. Tôi muốn gặp ông nội, tôi muốn gặp ông nội. Chủ nhân đang đợi ngài ở trong phòng. Một ông lão chừng 60 bước tới đối diện với hắn. Lão quản gia, mau đi gặp ông nội. Đường Diệu hưng phấn nắm lấy tay lão quản gia. Lão quản gia bất giác liếc nhìn hai chân Đường Diệu, nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi về phía trang viên. Trong căn phòng lớn nhất và ở tầng trên cùng của trang viên, Một ông già với mái tóc hoa râm đang chống gậy nhìn về phía sân bay nhỏ. Mặt mày ông lão này sắc lạnh, không cần tỏ vẻ giận dữ mà vẫn uy phong lẫm liệt. Vậy thì Đường Ân mới là đáng chết. Doãn Duệ Hàn nghiến răng nghiến lợi nói: Lão già, lúc đó tôi đã cho người đem thư của ngài đưa ra ngoài. Đường Ân đọc xong thư, hắn cũng không giữ thể diện cho tôi, mà còn cho người đâm chết con trai cả của tôi. Chủ nhân, từ lúc đi theo ngài đến giờ, tôi chưa từng chịu sự oan uất nào lớn thế bao giờ. Việc này có thật sao? Người đưa thư cho hắn mà hắn còn muốn giết người à?